Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424. Chương 424. Phi nước đại. Đỉnh đầu trên có lĩnh vực cấp phi cầm nhìn chằm chằm. Tùy mà động, bốn phía có đại lượng bị thánh linh quả hấp dẫn mà tới hung thú chính liên tục không ngừng vây quét. Mà tới, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy, cái này chỉ sợ là hắn tu luyện đến nay gặp phải nhất đại nguy cơ. Nếu như không thể nghĩ biện pháp đem cái này nguy cơ giải quyết, hắn cái này hơn 160 cây di hôm nay liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Chẳng lẽ chỉ có thể cùng Lục Bạch Vân, Trương Liệt bọn hắn nói như vậy, đem thánh linh quả vứt bỏ. Biện pháp cũng không tệ, chỉ cần ta bỏ qua thánh linh quả, đầu lĩnh kia chủ cấp phi cầm tự nhiên sẽ không lại nhìn ta chằm chằm. Liên tục không ngừng vây quanh hung thú cũng là sẽ đi đem lực chú ý thả tại tranh đoạt thánh linh quả bên trên, đến lúc đó ta thận trọng từ đám hung thú trong vòng vây chạy đi. Tự nhiên mà vậy liền có thể toàn thân trở ra. Thế nhưng là, Bách Lý Thanh Phong không cam tâm. Hắn thật vất vả tốn hao vô số thời gian, trải qua thiên tân vạn khổ, đánh bại hàng trăm hàng ngàn hung thú, mãnh thú, phi cầm, mới tự một đám nhóm thủ hộ thú trong tay góp nhặt 51 khỏa thánh linh quả. Thật làm cho hắn cứ như vậy giao ra. Vậy hắn thời gian lâu như vậy chẳng phải là bạch bạch lãng phí rồi. Mà lại, hiện tại hắn cách ngũ khí triều nguyên ngưng tụ vô lậu chân thân thời gian đã càng ngày càng gần. Có thể chí cường con đường mới hoàn thành 1/3. Nếu như không tá trợ thánh linh quả, hắn 100% không cách nào đạp từ mạnh con đường. Hoàn thành tôi thể 99 lần hành động vĩ đại. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể lựa chọn cùng phổ thông chiến thần, đại tông sư đồng dạng, trở thành phổ thông lục địa chân tiên, chấn quốc cấp, cũng cùng thủ chân đám người đồng dạng, cả một đời kẹt tại cấp 9 bình cảnh trước, cả đời vô vọng chí cường chi đạo, không thành được chí cường giả. Hắn tự nhiên là không đánh bại được cực quang đế chủ. Không đánh bại được cực quang đế chủ, người khác sinh bên trong cái thứ hai nhỏ mục tiêu liền vĩnh viễn đừng muốn thực hiện. Nói một cách khác, hắn sinh hoạt Hy Á quốc, đem cả một đời khuất tại cực quang đế quốc âm ảnh phía dưới. Thỉnh thoảng nhận chiến tranh bức hiếp, đến lúc đó, sinh hoạt tại Hy Á quốc Hạ Á trong thành phố hắn còn làm sao hảo hảo đi học. Còn thế nào an cư lạc nghiệp? Đây không phải ta muốn kết quả. Bách Lý Thanh Phong trong lòng nặng nề, hắn có chút không rõ, vì sao rõ ràng liền chỉ là 51 khỏa thánh linh quả mà thôi. Những này cao cấp hung thú, lãnh chúa cấp lại phảng phất ăn xuân dược giống nhau điên cuồng đến đây vây giết chính mình. Bọn chúng tốt xấu cao cấp như vậy tạm biệt. Những này dùng để từ cấp 6 đột phá đến cấp 7 thánh linh quả đối bọn chúng có làm được cái gì? Dựa theo thường muốn 2-3 cái thánh linh quả mới có thể đem một cái cấp 6 võ giả tăng lên tới cấp 7 quy luật tính toán. Cấp 8 hung thú nghĩ muốn tăng lên đến cấp 9. Nói ít được 10 cái thánh linh quả mới được a. Hắn trên người thánh linh quả mới 51 cái. 6 cái cấp 8 hung thú đuổi giết hắn theo lý thuyết liền là cực hạn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Càng ngày càng nhiều. Không chỉ cấp 8, còn có cấp 9, cần thiết hay không? Cái này vô tận trong rừng rậm hung thú đều không cần mặt mũi sao? Bách Lý Thanh Phong trong lòng có chút biệt khuất nghĩ đến. Đồng thời thân hình tại trong rừng rậm cấp tốc xuyên qua. Dựa vào cường đại tinh thần cảm ứng thấy rõ lấy hung thú vòng vây. Nhưng, nhân loại chạy qua địa quật người, chạy qua ít bộ phận dã thú. Nhưng đối với vốn là sinh hoạt trong rừng rậm hung thú đến, tốc độ bên trên lại ở vào hạ phong, lại thêm bên trên càng ngày càng nhiều hung thú ngửi được thánh linh quả mùi liên tục không ngừng vây giết mà đến, khiến cho Bách Lý Thanh Phong phi nước đại không chỉ không cách nào đem bốn phía hung thú vùng thoát khỏi, truy giết đi lên ngược lại càng ngày càng nhiều. Trực tiếp trước mười mấy đầu, tăng lên tới hiện tại 30-40 đầu. Một chút hung thú càng là dựa vào tốc độ, giết tới trước mặt hắn, bắt đầu đối với hắn khởi xướng tập kích. Những này tập kích mặc dù không đến mức đối với có được diệu kim chiến giáp hắn tạo thành quá lớn thương hại, có thể bị ép phản kích hắn, liền tốc độ tự nhiên mà vậy liền sẽ chậm lại. Từ đó để nguyên bản truy không bên trên hắn hung thú đuổi theo. Còn tiếp tục như vậy, hắn đem lâm vào hung thú hải dương chiến thuật bên trong. Thánh linh quả, Bách Lý Thanh Phong quan tưởng ra tiên thiên thần ma tổ tư. Lôi đình oanh minh bên trong, tôn này thần ma một cây lôi đình chi trượng oanh đến phía trước đánh giết mà hạ một con báo săn. Hung thú trên người, làm sợ hãi nó tâm hồn thời khắc, lại kiếm quang vút qua, suy, huyết quang bắn tung tóe. Đầu này cấp 8 hung thú gào thét lấy ngã xuống trong vũng máu. Có thể giết lục cũng không có đem những hung thú kia dọa lùi, ngược lại để bọn chúng trở nên càng thêm bạo ngược, hưng phấn lên, tốc độ tựa hồ cũng nhanh một phân. Không thể tiếp tục như vậy, ta dù sao chỉ là một cái luyện võ 2 năm người mới, như thế nào đối kháng được tiếp xuống hàng trăm hàng ngàn hung thú. Bách Lý Thanh Phong lật tay đem sau lưng ba lô đem ra. Kẻ cầm đầu không phải thánh linh quả a? Vứt bỏ là không thể nào vứt bỏ. Thiên tân vạn khổ mới thu tập được 51 khỏa thánh linh quả. Đánh chết hắn cũng không nguyện ý vứt bỏ. Không thể vứt bỏ, giữ lại sẽ hấp dẫn càng nhiều hung thú tới. Như vậy, Bách Lý Thanh Phong một thanh từ trong ba lô đem một viên thánh linh quả đem ra. Hướng miệng bên trong bịt lại. Răng rác, chất lỏng bắn tung tóe, dựa vào một ngụm tốt răng, mấy lần hắn liền nuốt xuống. Tê, có chút chua a, làm đỉnh tiêm thiên tài địa bảo, không phải là hương nhuận trong veo vào miệng tan đi a. Làm sao cái này thánh linh quả là chua? Chẳng lẽ là bởi vì không có triệt để chín mùi duyên cớ? Nhưng, những này thánh linh quả không nói 10 thành quen. 9 thành quen dù sao cũng nên có. Chẳng lẽ là ta không có lột da? Không biết ăn nhiều sẽ hay không tiêu chảy. Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Giống, rất nhanh, đánh giết mà tới bên kia hung thú đã đánh gãy hồ tư loạn tưởng của hắn. Bởi vì tốc độ hình hung thú hình thể đều không phải rất lớn. Đầu hung thú này bị Bách Lý Thanh Phong làm sợ hãi. Một cước đạp bay, mà bản thân hắn thì thừa dịp này cơ hội lại lần nữa đem một viên thánh linh quả đem ra. Một ngụm nuốt xuống, lại không có lột ra, lại không có tẩy. Bách Lý Thanh Phong lo lắng, vạn nhất đang bị mấy chục con hung thú truy sát thời khắc mấu chốt bụng không thoải mái làm sao bây. Giờ, đến lúc đó hắn là tiếp tục tại hung thú truy sát hạ ra sức chạy trốn vẫn là trước tiên tìm một nơi cởi xuống chiến giáp giải quyết một cái vấn đề sinh lý. 3 viên thánh linh quả rất nhanh vào trong bụng, có thể bởi vì không có thời gian để hắn vận chuyển lên nguyên thần ma luyện ngục thể nguyên nhân. Những này thánh linh quả nuốt vào giống như cũng không có hiệu quả gì. Lập tức Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa đem cái khác thánh linh quả đem ra. Hướng miệng bên trong đưa tới. Một nhai, tê, mùi vị chua xót kém chút để hắn mở mắt không ra. Nước mắt đều muốn chảy xuống. Có thể hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy đem những vật này nuốt vào. Đồng thời, vẫn là lấy cực nhanh tốc độ nuốt. Cơ hồ duy trì mấy 10 giây một cái hiệu suất. Một bên ăn. Hắn còn được phân ra đại bộ phận phân tinh thần ứng đối càng ngày càng nhiều vây giết đi lên những tốc độ kia hình hung thú, đến mức hắn đều không lo được đi kỹ càng số chính mình đến tột cùng đã ăn bao nhiêu thánh linh quả. 3 cái, 6 cái, 10 cái, 20 cái, 30, ô, liền tại Bách Lý Thanh Phong cảm thấy mình đều muốn bị loại này khó ăn thánh linh quả chua đã mất đi vị giác lúc, hắn đột nhiên phát giác được ba lô của mình rỗng. Cũng không phải rỗng, hắn dành thời gian chém giết một con hung thú về sau. Khóe mắt liếc qua hướng ba lô nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong thế mà đã không có thánh linh quả. 51 quả, bị hắn ăn sạch rồi. Khó trách hắn cảm giác được chính mình bụng đều lớn thêm không ít. Tốc độ còn thoáng giảm xuống. Chỉ là, chờ chút, đã thánh linh quả đều bị hắn ăn sạch. Vì sao đám hung thú này vẫn nhìn chòng chọc vào hắn truy sát? Nhất là, lúc trước cái kia nhấp nháy sắc bén con mắt là nhìn chằm chằm hắn sau lưng ba lô. Hiện tại, chằm chằm đến trên người hắn. Ăn 51 cái thánh linh quả. Bởi vì không kịp tiêu hóa nguyên nhân, ta ở trong mắt đám hung thú này biến thành một cái cực kỳ lớn nhân hình thánh linh quả. Bách Lý Thanh Phong lập tức ý thức được cái gì. Trong lúc nhất thời bó tay rồi. Tiêu hóa, lập tức, hắn cắn răng một cái. Không lo được chính đang phi nước đại. Không lo được động tác không đúng tiêu chuẩn. Lên nguyên thần ma luyện ngục thể vận chuyển. Lại cường điệu cường hóa lấy tự thân tiêu hóa công năng. Bắt đầu trên diện rộng tiêu hóa vừa mới cưỡng ép nuốt ăn. Nhai nát những thánh linh quả kia tới. Cái này vừa mất hóa. Bách Lý Thanh Phong cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình nguyên bản đã dần dần bắt đầu tán phát. Thánh linh quả chi lực giống như một viên bị dẫn nổ lựu đạn. Sôi trào mãnh liệt lực lượng điên cuồng xung kích lên thân thể của hắn. Đem hắn từ trong ra ngoài cưỡng ép cọ rửa một lần. Loại kia mãnh liệt đến thẩm thấu đến nhục thân mỗi một cái huyệt khiếu tôi thể hiệu quả. Cơ hồ tương đương với đem hắn mỗi một tế bào nhu toái. Một lần nữa cô đọng một lần. Dù là lấy hắn đối với đau đớn năng lực chống cự. Vẫn nhịn đau không được kêu lên một tiếng đau đớn. Phi nước đại bên trong thân hình càng là một cái lảo đảo. Không tự chủ được lật đến xuống tới. Thân hình thuận theo quán tính lăn trên mặt đất hai vòng. Giống, thừa dịp này cơ hội. Hai con hung thú đột nhiên đánh giết mà xuống. Móng vuốt sắc bén xé rách Bách Lý Thanh Phong trên người diệu kim chiến giáp. Đúng là tại hắn diệu kim chiến giáp bên trên xé rách ra một đám ánh lửa. Lưu lại hai đạo chảo ấn. Bách Lý Thanh Phong huy kiếm. Đem hai con hung thú khu trục. Hắn âm thầm may mắn. Tốc độ hình hung thú không phải tê giác thú loại kia to lớn cự vật. Nếu không bị cự tê thú một cái đánh giết, dù là hắn có diệu kim chiến giáp mang theo, đoán chừng đều có khả năng rất lớn bị trực tiếp giẫm chết. Ta cần một chút thời gian đem thánh linh quả dược lực triệt để tiêu hóa. Nhất định phải thoát ly hung thú vòng vây. Bách Lý Thanh Phong hô hấp dồn dập. Một lát, hắn thiên nhân cảnh sinh mạng trận phảng phất cảm ứng được cái gì. Tại một phương hướng nào đó, trong không khí thủy phân tử hàm lượng rõ ràng cao một đoạn. Dòng sông, lớn sông, vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Thanh Phong tay trái tại mặt đất khẽ trống, thậm chí liền lăn lộn lúc ngã xuống ba lô đều không lo được. Thân hình còn như mũi tên nổ bắn ra mà ra, lấy tốc độ nhanh nhất hướng dòng sông phóng đi, giống, nhưng vào lúc này... Một trận đinh tai nhức óc gào thét từ một phương hướng khác truyền đến. Nương theo mà tới, còn có một cỗ cường đại đến làm cả sơn lâm run lẩy bẩy khí tức khủng bố. Lãnh chúa cấp hung thú. Bách Lý Thanh Phong trong lòng run lên. Có lãnh chúa cấp hung thú truy giết tới. Vô tận trong rừng rậm, lãnh chúa cấp hung thú tỷ lệ cũng không tính thấp. Cơ hồ lấy phương viên trăm cây số 1-2 đầu lĩnh chủ cấp hung thú quy luật phân bố. Hắn chạy hết tốc lực mười mấy cây số, lại thêm bên trên làm ra động tĩnh to lớn. Bị lãnh chúa cấp hung thú chằm chằm bên trên cũng không phải là cái gì quái sự. Hỗn nguyên nhất khí, Bách Lý Thanh Phong lực lượng bộc phát đến cực hạn. Thân hình tại trong rừng rậm gào thét phi nước đại. Thậm chí liền một chút cỡ nhỏ cây cối đều không lo được tránh. Mặc cho phi nước đại thân thể đem những cây cối kia đụng nát. mà tại hắn phi nước đại lúc, sau lưng cái kia cỗ khiến người huyết dịch ngưng kết huy áp cũng là càng ngày càng gần. Rốt cục, khi cái kia cỗ kinh khủng huy áp cách hắn chỉ còn lại không tới một cây số lúc, một đầu bát ngát dòng sông sôi nổi ở trước mắt, phù phù, không có nửa phân do dự. Bách Lý Thanh Phong thân hình bay vút, đâm đầu thẳng vào đầu này lượng nước dư thừa dòng sông bên trong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.